Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 583, chương 583, lão hồ ly kế hoạch bắt phong ảnh thú. Trong đội ngũ mỗi người đều có mới tọa kỵ, cái này khiến về sau tiểu đội hành động cũng có thể càng nhanh hơn. Thu xếp tốt địa tinh đại sư, gặp hắn đối hoàn cảnh mới phi thường hài lòng, Lý Minh cũng đưa ra yêu cầu, tại dẫn hắn trở lại về quê nhà trước đó, thỉnh cầu hắn ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi thời điểm, có thể chế tác một số đạo cụ, cũng bồi dưỡng một chút cơ giới sư người chơi. Địa tinh đại sư cũng thống khoái đáp ứng. Hai chuyện lớn xử lý hoàn tất, Lý Minh mang theo thánh nữ trở về đại sảnh, mà lúc này các đội hữu cũng đã đối thần tượng động thiên khai phát kế hoạch có đại khái ý nghĩ. Đi qua Lý Minh cùng các đội hữu lần nữa xác nhận, toàn bộ thần tượng động thiên đem làm ba khối khu vực. Địa tinh đại sư cùng thần lô chỗ hang núi làm phong bế khu, sẽ không đối bất luận cái gì ngoại nhân mở ra. Chỉ có hạch tâm tầng cùng tuyển định máy móc người chơi đoàn đội có thể tiến vào. Bộ phận thứ hai thì là lấy quặng khu. Xét thấy thần tượng động thiên bên trong nắm giữ ám kim phẩm chất mỏ quặng, nơi này chỉ có thể để tin được thợ mỏ đi vào lấy quặng. Bộ phận thứ ba thì là công xưởng khu. Kinh Lan đem sẽ đem tất cả đẳng cấp tối cao công tượng sư tập trung tới nơi này, càng thêm thuận tiện chế tạo công cụ. Đến mức thần binh hầm mỏ thì làm cơ sở công xưởng, dùng cho đại bộ phận sinh sản chế tạo cùng tân nhân huấn luyện sân bãi. Thần tượng động thiên sẽ thành toàn bộ thần tượng môn liên minh hạch tâm trọng địa, cũng là chỉnh cái tông môn bí mật cơ địa. Cứ như vậy, thần tượng sơn nhiệm vụ manh mối đã toàn bộ kết thúc. Hệ thống thiết lập ba chỗ nơi vô chủ, Lý Minh cầm tới bên trong hai nơi, ba tòa bí mật hang động thì bị hắn toàn bộ chiếm cứ. Nếu không phải lúc trước hắn đối nhiệm vụ này còn không quá dài, chỉ là đem tâm bên trong nghi hoặc nói cho Hoàng Triều Lang Huyết, cái kia không ngớt công bảo cũng sẽ không nhường cho Hoàng Triều Thiên Hà. Nhưng nếu như không có chuyện này, Lý Minh sẽ không muốn thông chỗ có manh mối, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thương lượng xong động thiên khai phát, các đội hữu cùng đi ra khỏi cửa lớn. Nhìn lấy xương trắng pha trộn sơn cốc, Lý Minh đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Về sau khai phát thời điểm, động thiên phạm vi cần phải bao khỏa mặt đất sơn cốc địa bàn. Dứt khoát chúng ta tại miệng sơn cốc thì thành lập một cái thành tường phòng ngự, hai bên kéo dài sơn cốc mở rộng một số, cho phong ảnh thú càng lớn sinh tồn không gian. Nói không chừng còn có thể để chúng nó số lượng càng nhiều hơn một chút. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, phong ảnh thú cần linh khí mới có thể sinh tồn. Chúng ta dứt khoát đem sơn cốc đỉnh đầu phong bế, hình thành một cái cự đại không gian, để linh khí không đến mức phát tán ra. Dạng này phong ảnh thú liền có thể càng thêm an toàn. Kinh Lan cười nói, những thứ này giao cho các ngươi. Ta còn muốn đi thăm dò mới ma quật, có tin tức sẽ nói cho các ngươi biết. Lý Minh cười nói, vậy chúng ta về thành trước ló cao. Kinh Lan gật đầu nói, các đội hữu ào ào sử dụng quyển trục về thành, hóa thành bạch quang biến mất. Lý Minh cũng xuất ra quyển trục về thành, trở về hoàng thành về sau, lập tức điều ra tọa kỵ, hướng về kính Nguyệt Thảo Nguyên phương hướng tiến đến. Hắn chả phải thừa dịp lấy tối nay còn lại thời gian, tận lực nhiều thăm dò mấy cái địa đồ, xác định ra một cái ma quật chỗ vị trí. Một đường phi tốc phi nước đại, trên đường thu đến hai vị công hội trưởng phát tới nói chuyện riêng, đều ngỏ ý cảm ơn Lý Minh đưa cho bọn họ mới tọa kỵ. Theo hắn một đường phi nước đại đến khoảng cách Tịnh Nguyệt Thảo Nguyên không xa vị trí lúc, nói chuyện riêng âm thanh vang lên lần nữa, kêu gọi người, Hoàng Triều Lang Huyết, hội trưởng lão ca, muộn như vậy còn online đây. Lý Minh cười chào hỏi, ngươi không phải cũng online nha, nói cho ngươi một cái tin tức mới. Bá Thiên Minh lại muốn quật khởi. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, thế nào, lão ca còn lo lắng bọn họ đâu? Lý Minh cười hỏi, đây chính là có tiền hạng ngươi. Không thời khắc nhìn chằm chằm nói không chừng thì cho ngươi náo cái gì yêu thiêu thân đi ra. Cái này không mới y mấy ngày, bọn họ lại không yên ổn. Nghe nói phát hiện một cái đại nhiệm vụ. Toàn bộ Bá Thiên Minh tinh anh đoàn đội đều tập trung lại thăm dò địa đồ đây. Hoàng Triều Lang Huyết im lặng nói ra. Há, bọn họ lại có cái gì hành động lớn? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Thực trong lòng của hắn, đối Hoàng Triều Lang Huyết loại này lo lắng thật sự là lười nhác đáp lại. Linh giới lớn như vậy, khác công hội cũng muốn phát triển, không dùng thời khắc nhìn chằm chằm người khác, làm tốt chính mình là được. Nhưng Hoàng Triều Lang Huyết nói rõ là muốn chiếm cứ thiên mệnh trận doanh bá chủ địa vị. Thời khắc giam khống nó thế lực phát triển, Bá Thiên Minh đương nhiên là chú ý nhất một cái. Nhưng thần tượng môn khẳng định cũng tại hắn giám thị phía dưới. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Minh cảnh cáo hai vị công hội trưởng không nên quá khoa trương. Đồng thời để cao tầng chú ý giữ bí mật, ngàn vạn không thể tiết lộ ra thần tượng động thiên chỗ. Bá Thiên Minh nghe nói tìm đến một cái cấp 50 địa đồ nơi vô chủ. Hiện tại chính điều tra nhiệm vụ manh mối. Đoán chừng dùng không bao lâu, bọn họ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ai, bọn họ tông môn lãnh địa, nhưng muốn so ta thiên công bảo địa hình càng tốt hơn, vị trí cũng càng tốt. Hoàng Triều Lang Huyết giận dữ nói, lão ca không cần lo lắng, tông môn lãnh địa lại không chỉ một. Ngươi muốn là phát hiện mới, như cũ có thể rời đi qua. Lý Minh cười nói, ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể phát hiện a? Coi như phát hiện còn phải tìm kiếm nhiệm vụ manh mối. Bá Thiên Minh nhưng là dày vò hai ngày thời gian, đến bây giờ cũng không nghe nói có thể hoàn thành. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cái kia lão ca ý là, ngươi chuẩn bị phái người đi quấy rối. Lý Minh cười hỏi, quấy rối, ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Có thể làm như vậy tương đương chúng ta chủ động khiêu khích. Lại nói Bá Thiên Minh vị kia khôn thiếu. Gia tộc bối cảnh cùng công ty của chúng ta còn có một số liên lụy. Ta không thể tùy tiện động thủ a. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra. Há, ta minh bạch lão ca ý tứ. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói. Trong lòng nhất thời toàn bộ hiểu được. Muộn như vậy lão hồ ly phát đến tin tức nói chuyện này. Lại là muốn mượn đao giết người. Bá Thiên Minh tìm tới một chỗ tuyệt hảo lãnh địa. Hoàng Triều Lang Huyết cực kỳ lo lắng. Nhưng hắn lại không tốt tự mình ra tay quấy rối. Cái này là muốn để cho mình ra mặt giúp đỡ đâu. Lão đệ minh bạch liền tốt. Hoàng Triều không tốt chính diện xuất thủ. Lão đệ hiện tại vừa vặn cùng Thiên Tâm Minh còn có Tàn Nguyệt lâu kết minh. Để hai nhà bọn họ đi náo nhiệt một chút. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Lão ca, đây cũng không phải là việc nhỏ. Một khi kết thù về sau nhưng là không tốt ở chung. Bá Thiên Minh muốn là trả thù. Mỗi ngày nhằm vào Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt lâu. Hai nhà công hội trưởng lại sẽ trách cứ ta. Lý Minh im lặng nói, ta cũng nghĩ qua, lớn như vậy sự tình, nếu là không có tuyệt đối lợi ích, hai vị công hội trưởng cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ta cho một cái điều kiện, chỉ cần lão đệ có thể phá hư Bá Thiên Minh hành động lần này. Một khi nhiệm vụ bọn họ thất bại, ta sẽ lập tức tiếp nhận bọn họ lãnh địa nhiệm vụ. Sau đó ta lấy thiên công bảo cùng 10 tỷ kim tệ cho hai nhà công hội làm trả thù lao. Hoàng Triều, Lang Huyết cười nói, há, lão ca quả nhiên hảo thủ đoạn, người đều đã biết nhiệm vụ bọn họ manh mối. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, lão hồ ly này bàn tính đánh đinh đương vang. Hắn đã được đến Bá Thiên Minh đang tiến hành tất cả nhiệm vụ quá trình. Nhưng là bởi vì nhiệm vụ đang tiến hành người khác không cách nào xác nhận. lão hồ ly chỉ có thể nhìn Bá Thiên Minh tiến hành nhiệm vụ. Vạn nhất bọn họ thành công, hoàng triều thì không có cơ hội. Thế nhưng là một khi bọn họ thất bại, hoàng triều công hội liền có thể tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà Bá Thiên Minh lại chỉ có thể đứng ở một bên xem kịch. Lão hồ ly chịu xuất ra thiên công bảo cùng 10 tỷ kim tệ trả thù lao. Để hai đại công hội tham gia việc này, có thể thấy được hắn đã có toàn diện bố cục. Dù cho chính mình không tiếp thủ, lão hồ ly cũng sẽ để cho người khác xuất thủ. Tóm lại, mấy ngày sắp tới thế giới trò chơi bên trong, chỉ sợ thật sự là xảy ra đại sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.